cách thực hiện riêng. Mong muốn của bạn về sự giàu có là một tiên tri về điều đó sẽ đến, giống như cách mà một hạt giống là một lời hứa về một mùa thu hoạch. Mong muốn của bạn về sức khỏe, hòa bình, biểu hiện thực sự hoặc thịnh vượng là tiếng nói hoặc sự thúc giục của sự hiện diện thiêng liêng trong bạn, nói với bạn rằng bạn không chỉ có thể trở nên khỏe mạnh mà còn có tất cả những thứ khác. Đây là cách con người thêm vào lời của Đức Chúa Trời. Anh ta cầu nguyện cho sự giàu có và khẳng định rằng Đức Chúa Trời là nguồn cung cấp của anh ta và sự giàu có của Đức Chúa Trời đang lưu hành trong cuộc sống của anh ta bây giờ. Một vài phút sau, anh ta bắt đầu tự hỏi làm thế nào, khi nào, ở đâu và thông qua nguồn cung cấp nào để đến với anh ta. Vậy là anh ta không tin tưởng nguồn thánh linh và cố gắng giúp cho Chúa. Con người phải biết rằng những cách thức của tinh thần vô hạn đã nhìn ra trong quá khứ và rằng sự thể hiện vô hạn có vô số kênh để lời cầu nguyện của con người có thể được đáp lại và theo vô số cách, đồng thời nó theo cách mà anh ta không nghĩ tới, không mong đợi và bất ngờ. Bạn phải tin những gì bạn khẳng định. Cách đây một thời gian, tôi đã nói chuyện với một người đàn ông không ngừng cầu nguyện cho sự thịnh vượng và tìm kiếm nguồn gốc thực sự của Chúa. Nhưng đồng thời anh ta cũng đại diện cho chủ nhân của mình vì ông ta không tăng lương cho anh. Người đàn ông này không tin những gì mình đang khẳng định. Trên thực tế, anh ấy đang cầu nguyện theo hai cách và giống như một người lính cố định thời gian, anh ấy sẽ không đi đến đâu cả. Người đàn ông này hài lòng. Bạn phải đi đến một quyết định rõ ràng và biết rằng Đức Chúa Trời hay thần vô hạn là nguồn của tất cả các phước lành cho chúng ta và tin vào trái tim của bạn rằng bất cứ điều gì chúng ta tuyên bố là đúng, thần vô hạn sẽ đáp ứng vì nó là tất cả mọi thứ và cho tất cả mọi người. Ngừng thêm vào ngôn từ. Nguyên tắc sáng tạo hay Chúa có thể thịnh vượng trong chúng ta giống như cách tóc mọc trên đầu của bạn hoặc giống như Ngài tạo ra một ngọn cỏ. Nó có tất cả sự minh triết và có bí quyết để hoàn thành. Ví dụ, một người đàn ông mong muốn được thăng chức. Mong muốn này là tốt và rất tốt. Cuộc sống là sự phát triển và mong muốn thăng tiến cũng như mở rộng của anh ấy là sự thôi thúc vũ trụ bên trong, bảo anh ấy phải vươn lên, vượt lên, phát triển và thể hiện bản thân ở những cấp độ cao hơn. Đây là cách anh ta thêm vào ngôn từ. Anh ta nhìn quanh và nói: chà, một ngày nào đó anh bạn đó sẽ ra đi và tôi sẽ có được vị trí đó. Không cần phải như vậy. Mong muốn là tốt, nhưng anh ta đã làm ô uế và tạp nhiễm nó. Anh nên biết rằng trí tuệ vô hạn bên trong anh ta có thể tạo ra một vị trí khác giống như nó và thậm chí còn tốt hơn nhiều. Bạn không mong muốn công việc của người khác, tuy nhiên bạn có thể mong muốn một vị trí giống như nó với cùng uy tín, mức lương, vân vân. Trí tuệ vô hạn có vô số cách để đưa yêu cầu của bạn thành công. Bạn không cần phải làm tổn thương một sợi lông của một sinh vật để tiến lên trong cuộc sống. Bạn không bao giờ được phá hoại hoặc làm tổn thương người khác để đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Làm hại người khác theo cách này sẽ là thêm vào lời nói. Và Đức Chúa Trời sẽ thêm vào cho chúng ta những tai vạ như đã được viết trong cuốn sách này. Có nghĩa là khi bạn làm tổn thương người khác, bạn cũng đang làm tổn thương chính mình. Bất cứ khi nào bạn sử dụng quy luật một cách tiêu cực, bạn sẽ gặt hái những kết quả tương tự, chẳng hạn như loạn thần kinh, thất vọng, bệnh tật, thiếu thốn và hạn chế. Lược bớt ngôn từ. Bạn nhận ra ngôn từ hoặc mong muốn ấp ủ của trái tim bạn khi bạn nói: tôi không thể như vậy, hoặc tôi không thể hoàn thành hoặc đạt được mục tiêu của mình. Bạn đang thực sự phủ nhận sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời. Ý nói rằng Đức Chúa Trời không thể hiện thực lời hứa của Ngài. Gần đây một người đàn ông nói với tôi rằng cậu bé của anh ta mắc một chứng bệnh không thể chữa khỏi. Tôi chỉ ra cho anh ta điều anh ta thực sự đang nói là Chúa sẽ không thể chữa lành cho cậu bé. Anh ta bị sốc với sự nghiệp của mình và trong một thời gian anh bắt đầu khẳng định rằng sự hiện diện chữa lành vô hạn đã tạo ra con trai anh ta chắc chắn sẽ khôi phục cậu ấy về sự hài hòa, sức khỏe và sức mạnh hoàn hảo. Dần dần một cuộc chữa lành hoàn hảo đã diễn ra, chữa khỏi chứng rối loạn máu đã gây ra cho cậu bé. Một người đàn ông đến gặp tôi về cậu con trai của ông ta muốn học đại học để trở thành một bác sĩ. Người cha nói rằng ông không có tiền, và con trai của ông đã bị trầm cảm khủng khiếp. Trong khi đó, cậu bé đã thỏa hiệp để được đi làm công việc trong một cửa hàng thuốc. Điều mà cha cậu đã làm khiến cậu trở nên thất vọng và không hạnh phúc. Người cha đã nghe theo lời Chúa và nói: "Chúa không thể mở đường cho con trai tôi trở thành một bác sĩ, vì vậy tôi sẽ kiếm cho nó một công việc ở đâu." Không thực hiện ước muốn của trái tim, đó là nguyên nhân của sự thất vọng và đau khổ vô tận trên thế giới. Người cha đã thay đổi thái độ và bắt đầu cầu nguyện rằng thần vô hạn sẽ mở đường cho con trai mình vào đại học. Và ông bắt đầu hình dung trong đầu trước khi ngủ và những lúc khác, con trai ông cho ông xem bằng tốt nghiệp y khoa của mình. Anh đã tốt nghiệp như một bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật. Cha anh cứ tưởng tượng ra tấm bằng tốt nghiệp này và cầu nguyện để được hướng dẫn và hành động đúng đắn. Trong thời gian vài tuần, một người dì của con trai ông đã chuyển đến chiều không gian tiếp theo, tức là đã chết, và để lại di sản lớn với quỹ dồi dào cho việc học hành của con trai ông. Hương thơm kéo dài. Tiến sĩ Helena Davis, người thỉnh thoảng giảng bài cho tôi, gọi điện cho tôi sáng nay và nói rằng phòng khách của cô ấy có đầy hoa đủ loại do những người bạn yêu thương gửi đến cho cô. Một người phụ nữ đã đính kèm một lời nhắn vào giỏ hoa nói rằng hương thơm của những bông hoa này cũng lưu lại với cô ấy. Điều tốt bạn làm đã trả lại cho bạn theo những cách bạn không biết. Khi họ gửi hoa, điều đó làm cho mỗi người hạnh phúc, do đó họ cũng đang chúc phúc cho chính họ. Hãy để sao mai mọc lên trong bạn. Khi bạn nói tôi là, bạn đang ám chỉ đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời bên trong bạn, là đấng toàn năng hằng sống, đó là Chúa của tất cả. Khi bạn nhận ra rằng tôi là đấng toàn năng của chính bạn, và khi bạn nhận ra đó là sự hiện diện và quyền năng duy nhất, đồng thời nhận ra thần vô hạn bên trong là ông chủ của bạn, người hướng dẫn, người dẫn đường, người quản lý tiền bạc, người cố vấn của bạn, đó cũng như nguồn của tất cả các phước lành, và khi đó bạn đang nhận biết về ngôi sao mai theo ý nghĩa Kinh Thánh. Kinh Thánh sử dụng phép ẩn dụ và hình ảnh lời nói để minh họa sức mạnh vô hình bên trong bạn. Ngôi sao mai đến với trải nghiệm của bạn khi bạn nhận thức được Thượng Đế bên trong mình. Sau đó bạn có thể chiếu sáng các vấn đề của mình và vươn lên những tầm cao hơn trên mọi nẻo đường. Anh ấy ngắm các vì sao. Có những ngôi sao của các sự thật bên trong bạn, cũng như có những ngôi sao trên các tầng trời ở trên cao. Một cơ trưởng trên máy bay đến Tokyo nói với tôi rằng đôi khi máy bay của anh ấy gặp bão lớn, sau đó anh ta ngắm các vì sao và nhận được một điểm tham chiếu. Nói cách khác, anh ấy nói rằng với công cụ của mình, anh ấy sẽ ngắm một ngôi sao nào đó, và từ đó góc độ như vậy, anh ấy có thể tính toán vị trí chính xác của mình trên bầu trời. Tương tự như vậy, khi bạn gặp một vấn đề khó khăn, hãy hướng mắt về sự hiện diện Thánh Linh bên trong và mạnh dạn khẳng định rằng Chúa biết câu trả lời, và tôi xin cảm ơn vì câu trả lời ngay bây giờ. Trong Đại Thiên Văn Greenwich, vị trí của các ngôi sao và mặt trời được tính toán để có được thời gian chính xác. Các ngôi sao là chiếc đồng hồ đo thời gian và bình minh đầu tiên của các nhà tiên tri và huyền học cổ đại. Những người nhận thấy rằng vào một số mùa nhất định trong năm, những thay đổi có lợi trên trái đất trùng khớp với những thay đổi thiên văn trên trời. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, các ngôi sao là cuốn lịch đầu tiên. Trái đất chuyển động quanh mặt trời khiến người xưa nhận thức được bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Chuyển động rõ ràng của các ngôi sao thực sự là do chuyển động quỹ đạo của trái đất khi chúng ta thấy chúng. Các nhà thần bí học cổ đại biết rằng các ngôi sao cũng quay. Họ không có công cụ nào mà chúng ta có thể biết, nhưng chắc chắn là họ có một nhận thức trực quan. Ngôi sao mai báo trước bình minh hoặc sự ra đời của mặt trời. Nó sẽ lan tỏa những tia sáng chói lọi trên bầu trời, và tất cả bóng tối đều biến mất. Khi mặt trời băng qua đường xích đạo vào mùa xuân, tất cả thiên nhiên như hồi sinh và sa mạc hân hoan nở rộ những bông hồng. Đây là lý do tại sao mặt trời trong hành trình về phía bắc của nó được gọi là vị cứu tinh của thế giới. Trời tối nhất là trước khi bình minh, và khi mặt trời ló dạng, thiên nhiên hân hoan. Mặt trời là biểu tượng cho Chúa. Những người cổ đại, họ biết đó không phải là Đức Chúa Trời, nhưng các chuyển động và chức năng của nó giống như Đức Chúa Trời trong chừng mực, và tất cả sự sống trên trái đất đều có liên quan. cô ấy đã khám phá ra ánh sáng bên trong. Một người phụ nữ sống ở Lesugun nói với tôi rằng cô ấy đang ở trong hố sâu của sự tuyệt vọng. Cô vừa nhận được chẩn đoán là một trường hợp ung thư giai đoạn cuối. Thật là vô vọng, được coi là không thể chữa khỏi vì nó đã di căn đến mức độ ác tính. Cô gọi đó là đêm đen tối nhất của mình. Cô nói rằng suốt đêm dài cô đã tuyên bố thành tiếng: ánh sáng của Chúa chiếu sáng trong toàn thể con người tôi. Tuy nhiên, cuối cùng cô ấy chìm vào giấc ngủ ngon và một nhân vật thánh thiện hiện ra với cô nói rằng: bạn đã được chữa lành. Cô nhận ra rằng điều này chắc chắn là một sự tiết lộ cho cô từ tâm trí tiềm thức của mình, và trực giác của cô biết rằng cô đã được chữa lành. Bác sĩ đã xác nhận về chữa lành, nói rằng nó như một sự thuyên giảm tự nhiên. Câu trả lời đã đến với cô ấy khi cô ấy quay về với niềm tin và sự tự tin vào ánh sáng bên trong, thứ xóa bỏ mọi bóng tối trong tiềm thức của cô ấy. Cô đã khám phá ra ngôi sao ban mai trong chính mình. Nhận thức của cô về ánh sáng chữa lành là ngôi sao mai báo trước bình minh trong cuộc đời cô. Chúa tạo ra các vì sao và toàn thế giới. Nói một cách tượng trưng, các ngôi sao của Đức Chúa Trời là những ngôi sao của sự thật, ánh sáng, tình yêu và trí tuệ. Những ngôi sao này thắp sáng bầu trời trong tâm trí chúng ta và mang lại cho chúng ta sự bình an, đĩnh đạc và thanh thản. Đối với nhiều nhà hàng hải, nhà thơ, nhà văn thì các ngôi sao tượng trưng cho một nguồn cảm hứng và sự khích lệ không gì sánh được. Trong tất cả Kinh Thánh, ánh sáng là biểu tượng chung cho sự thật, vì bóng tối tượng trưng cho những niềm tin sai lầm và những tiêu cực trong tâm trí. Ánh sáng của cơ thể qua đôi mắt. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là giường bao. Sách Matthew chương 6 mục 22-23. Con mắt nói một cách tượng trưng có nghĩa là nhận thức tâm linh. Bạn có thể nói: làm thế nào ánh sáng có thể là bóng tối? Thông tin sai lệch, quan niệm sai lầm về Chúa và niềm tin mê tín đại diện cho bóng tối hoặc sự thiếu hiểu biết. Hàng triệu người tin vào những điều sai lầm. Những niềm tin này trong tiềm thức của quần chúng mang lại tất cả những cách thức rắc rối, bệnh tật, thiếu thốn và hạn chế. Mặt trời trong bạn có nghĩa là nhận thức về sự hiện diện và quyền năng của Chúa trong bạn. Con mắt hay mặt trời có nghĩa là bạn có thể thể hiện ở đây và bây giờ sự khôn ngoan, quyền năng và vinh quang của Đấng vô hạn bằng cách quay vào bên trong và mạnh dạn tuyên bố tất cả những gì là thật của Đức Chúa Trời đều là thật của bạn. Khi bạn tạo được thói quen này, những sự thật sẽ xoay quanh các tầng trời trong tâm trí bạn và xuất hiện trên trái đất trên bình diện ba chiều thực tại, tức là cơ thể bạn, công việc kinh doanh, nhà cửa, biểu hiện của bạn và tất cả các giai đoạn trong cuộc đời. Hãy nhớ chân lý đơn giản và rất thực tế này: bất cứ điều gì bạn tập trung chú ý vào đều là thứ chi phối cuộc sống của bạn. Bạn đã nhiều lần nghe rằng sự chú ý là chìa khóa của cuộc sống. Hãy tự hỏi bản thân câu hỏi này: tôi đang hướng sự chú ý của mình như thế nào bây giờ? Những người có đầu óc thuộc linh kiên định hướng sự chú ý của họ đến Đức Chúa Trời, nhận ra rằng Đức Chúa Trời là người hướng dẫn, người cố vấn, người trả lương cho họ và là nguồn của sức khỏe, sự giàu có và tất cả các phước lành trong cuộc sống. Họ không chú ý hoặc quyền năng đối với bên ngoài, người khác hoặc điều kiện ngoại cảnh. Họ trao quyền năng cho Đấng tạo hóa chứ không phải cho vật được tạo ra. Hàng triệu người không hướng sự chú ý của họ vào các nguyên tắc tâm linh. Họ bị chi phối bởi những tuyên truyền đại chúng, những tín ngưỡng phồn thực. Họ giống như những khúc gỗ trôi dạt trên biển, bị quăng quặt, hai lòng và không vững vàng trên mọi phương diện. Thái độ này của rất nhiều người mang lại nghèo đói, khốn khổ, sức khỏe kém và đủ thứ rắc rối. Hãy đặt Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống của bạn và nhận ra rằng bạn là con trai hay con gái của Đấng vô hạn và là con của sự vĩnh hằng. Đồng thời Chúa chảy qua bạn như sự hài hòa, vẻ đẹp, tình yêu, hòa bình và niềm vui. Khi Đức Chúa Trời hay Thần Sống hoàn toàn phụ trách và điều hành toàn bộ cuộc sống của bạn. Mắt bạn là duy nhất và toàn bộ cơ thể bạn hay hiện thân sẽ tràn đầy ánh sáng, tình yêu, sự thật và vẻ đẹp. Bạn có thể tìm thấy chính mình ngay bây giờ. Bạn thực sự là tôi là bên trong bạn, đó là Chúa, nó là sức mạnh sáng tạo duy nhất. Đó là tất cả những gì chúng ta có, vì không có gì ngoài Đức Chúa Trời và vô số biểu hiện của Ngài. Một cô gái trẻ có giọng hát hay, muốn được mọi người công nhận và thể hiện tài năng của mình. Cô ấy đã hình dung đang hát thật hay trước khán giả, và cô ấy đã nghe thấy lời chúc mừng của các giáo viên. Cô thực hành điều này lặp đi lặp lại cho đến khi bộ phim riêng tư trong tâm trí cô có tất cả các sắc màu của thực tế. Vào thời điểm viết chương này, cô đã xuất hiện nhiều lần trước các nhóm công tác xã hội như một điểm thu hút chính. Cô đã tạo ra theo hình ảnh và chân dung theo suy nghĩ của mình. Nguyên nhân là do ý thức của chính cô ấy, có nghĩa là cách cô ấy suy nghĩ, cảm nhận và hình dung. Nguyên nhân của mọi tạo vật là Thánh Linh trong bạn. Bạn có chủ quyền đối với thế giới của mình. Bạn cũng chịu trách nhiệm về các mối quan hệ của bạn với những người khác. Bóng tối ở đây là để chúng ta có thể đánh giá cao ánh sáng, nghèo đói hay thiếu thốn hiện diện, để chúng ta có thể học hỏi và cảm nghiệm sự sung túc, giàu có của Đức Chúa Trời trong vùng đất của sự sống. Con người nguyên thủy sống trong rừng rậm, và một số người vẫn đang sống trong thời kỳ đồ đá, có thể chưa bao giờ nhìn thấy một ngôi nhà trong đời và hài lòng với rất nhiều thứ của mình. Nhưng khi một người nguyên thủy nào đó dựng một túp lều cho chính mình để bảo vệ anh ta khỏi sự thay đổi của các mùa, người nguyên thủy nhận thức được điều gì đó tốt hơn. Làm sao bạn biết được niềm vui là gì trừ khi bạn đã rơi nước mắt vì đau buồn? Những vấn đề và khó khăn của bạn cho phép bạn khám phá thần tính bên trong mình. Cô ấy đã ngừng lên án bản thân. Gần đây tôi có tư vấn cho một người phụ nữ vừa kết hôn. Cô ta đã phạm tội giết người ở một tiểu bang khác và đã thụ án xong. Cô ấy đầy tự lên án và tội lỗi. Cô ấy cũng đầy lo sợ bị lộ. Cô ấy di chuyển trong cuộc sống. Tôi giải thích với cô ấy rằng điều đầu tiên cô ấy phải làm là ngừng lên án bản thân. Bất cứ khi nào cảm giác tội lỗi hoặc ý nghĩ sợ hãi xuất hiện trong đầu cô nên loại bỏ nó ngay lập tức bằng câu: "Tôi là con gái của Chúa. Chúa yêu tôi và quan tâm đến tôi." Tôi nói thêm rằng khi cô ấy tiếp tục như vậy sẽ đến ngày cô ấy hoàn toàn bình yên. Tôi đã khuyên cô ấy không nên chống lại ý nghĩ tự lên án, mà hãy thay thế nó bằng suy nghĩ giống như Chúa. Và sau một thời gian, tiềm thức sẽ được phục hồi. Ngay cả khi cô ấy quay trở lại thị trấn nơi xảy ra tội ác, những kẻ tố cáo và những cái lưỡi dao của những kẻ ngổ ngáo sẽ không còn nữa. Lý do là khi bạn ngừng buộc tội mình, những người khác sẽ ngừng buộc tội và phỉ báng bạn. Cô bắt đầu thấy rằng con người thật của cô là Thượng Đế, và chính cái tôi giả tạo hay cái tôi sai trái đã phạm tội. Tất nhiên, cô ấy phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình và đã phải ngồi tù nhiều năm như hình phạt cho hành vi đó. Vấn đề là cô không còn phải tự dằn vặt và tự hành hạ bản thân về mặt tinh thần nữa. Chúa không bao giờ trừng phạt. Tất cả chúng ta đều tự trừng phạt mình bằng cách sử dụng sai của luật cuộc sống và cách thức của thần vô hạn. Cô ấy đã thực hành lẽ thật đơn giản đó và bây giờ đang tỏa ra ánh nắng tình yêu của Đức Chúa Trời. Đừng để người khác thao túng tâm trí của bạn. Tôi đã đến thăm Đức, Thụy Sĩ và Anh vào năm ngoái và có một loạt bài giảng ở các thành phố lớn. Ở Đức, một trong những giáo viên nói với tôi rằng anh ấy đã nghe nói về một người bị cấm ở Hà Lan, người đã kết bạn với một người thợ mộc. Người thợ mộc này là một người trung thực, ngay thẳng và cũng rất sùng đạo. Có vẻ như tên xấu đã thôi miên anh ta vài lần. Mỗi lần đều đề nghị anh ta nên lấy súng đến một ngân hàng nào đó và mang cho hắn ta một túi tiền. Những lời đề nghị thôi miên này đã được lặp đi lặp lại thường xuyên với người thợ mộc, dần dần phá vỡ cảm giác trung thực và chính trực của anh ta. Sau đó ghi dấu tiềm thức của anh ta với gợi ý quái quỷ là cướp ngân hàng. Một ngày nọ, anh ta đến một ngân hàng cụ thể với một khẩu súng. Anh ta đòi tiền, và trong cuộc ẩu đả sau đó, anh ta đã bắn nhân viên giao dịch và cuối cùng bị kết tội giết người cấp độ 1. Một bác sĩ tâm thần của tòa án đã thôi miên lại người thợ mộc và nhận được câu trả lời, bởi vì người thợ mộc dưới sự thôi miên đã tiết lộ từng chữ những ám thị mà người xấu kia đã đưa ra cho anh ta. hắn sau đó đã bị kết án và người thợ mộc được trả tự do. Nhiều người đang mở to mắt cũng đang bị thôi miên tương tự bởi những ý tưởng sai lầm. Ví dụ, họ tin rằng những người khác có thể hủy hoại hạnh phúc và làm tổn thương họ bởi những điều như thực hành tà thuật. Những người khác tin rằng họ là nạn nhân của nghiệp chướng và được sinh ra ở đây, trên trái đất này, để chịu đựng và mãn hạn cho những tội ác trong quá khứ. Vô số người mang trong mình những thành kiến và hận thù tôn giáo, thậm chí nhiều người còn giết nhau vì nhân danh tôn giáo. Đây là những lời đề xuất, ám thị và lời nói dối được lặp đi lặp lại. Nhiều người không có nhận thức tâm linh, chấp nhận những lời nói dối này là sự thật, mang lại sự khốn khổ và đau khổ trong cuộc sống của họ. Từ chối bất kỳ sự dạy dỗ nào khiến bạn bị ràng buộc và nó dạy dỗ bạn sợ hãi hoặc giới hạn, cũng như ức chế bạn theo bất kỳ cách nào. Không ai có thể giam cầm bạn nếu bạn sống trong tự do trong Chúa và tình yêu của Ngài. Không ai có thể đánh cắp ngày và đêm của bạn hoặc tước đoạt của cải, sức khỏe hoặc hạnh phúc của bạn, trừ khi bạn đánh cắp lần đầu tiên từ chính bạn. Thiên thần đã mở khóa phòng giam của Führer và đã giải thoát anh ta. Tương tự như vậy, khi bạn xác tín về sự tự do thiêng liêng của mình, thiên thần của bản ngã cao hơn, tức là sự xác tín của bạn về sự hiện diện của Đức Chúa Trời, sẽ mở cửa nhà tù cho bạn và để bạn tự do thực hành sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Làm thế nào để trở thành con của Chúa? Khi chúng ta thấm nhuần những lý tưởng cao cả và khi chúng ta nghĩ đến những suy nghĩ giống như Chúa, những điều nhỏ nhặt khó chịu sẽ biến mất và tất cả những điều vụn vặt của cuộc sống trở nên bỏ rơi và bị lãng quên. Linh hồn của chúng ta thực sự trở nên tràn đầy vinh quang của toàn thể và những giới hạn cũng như hạn chế trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta biến mất. Chúng ta thấy tâm trạng vui vẻ này nâng chúng ta lên và mang chúng ta đến mối quan hệ với tâm trí phổ quát của Đức Chúa Trời. Lòng tham, sự ghen tị, sự bất hòa và những khái niệm hạn hẹp khác trói buộc chúng ta vào bánh xe đau đớn sẽ biến mất khỏi ý thức của chúng ta, bị lãng quên trong niềm vui của chân lý. Khi đó, chúng ta không còn là con của loài người nữa, mà chúng ta trở thành con của Chúa. Chúng ta trở thành một với tầm nhìn chung. Thiền định liên tục trong rừng, trong nhà riêng của bạn hoặc bất cứ nơi nào bạn có thể, khiến tâm hồn bạn hồi hộp như được chạm vào sự hòa hợp của Thánh Linh và một cảm giác rộn ràng, nhộn nhịp lan tỏa khắp mọi nơi trong bạn, như thể giai điệu của các vị thần đã được chơi giai điệu trên trái tim của bạn. Cuối cùng, chúng ta hãy suy ngẫm về lẽ thật sâu xa này. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con của Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Sách Giăng quyển 1, chương 3 mục 2 từ Kinh Thánh. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 9, ý nghĩa tuyệt vời của sao Mai. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 10. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 10, liệu pháp cho sự cô đơn. Emerson nói, nếu bạn muốn có bạn, hãy là một người bạn. Như bạn biết đấy, có luật hấp dẫn trong vũ trụ này và luật này được sử dụng đúng cách sẽ thu hút bạn bè. Tiềm thức của bạn sẽ phản hồi theo những ý tưởng mà bạn gây ấn tượng. Nó là một quy luật phản chiếu. Một câu nói cổ xưa như sau, cuộc sống là tấm gương phản chiếu của vị vua so với người nô lệ. Bất cứ điều gì bạn tập trung nghĩ và tin tưởng sẽ được tiềm thức của bạn tạo ra trên màn hình không gian. Nói cách khác, tiềm thức của bạn phản hồi lại niềm tin và sự đánh giá cao của chính bạn về bản thân. Cô ấy cô đơn. Một cô gái đến từ Texas đã có được một vị trí trong một văn phòng lớn ở Los Angeles. Cô không có bạn bè và cảm thấy rất cô đơn. Cô ấy nói với tôi không bao giờ có một cuộc hẹn hò, không ai để ý đến tôi. Tôi giải thích với cô ấy rằng tiềm thức của cô hiểu cô theo nghĩa đen, và nó phản ứng lại tương ứng. Tôi đề nghị với cô ấy rằng cô nên bắt đầu hình dung về những mối quan hệ lý tưởng và cảm nhận được cũng như cảm thấy sự hiện diện của bạn bè. Kết quả là cô bắt đầu thực hành lời cầu nguyện sau: trí tuệ vô hạn thu hút đến với tôi những người bạn tuyệt vời, những người hướng về tinh thần và hòa hợp hoàn hảo với tôi. Tôi tỏa ra tình yêu thương, hòa bình, niềm vui và thiện chí cho tất cả mọi người trong văn phòng cũng như tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Tôi cảm ơn vì niềm vui của lời cầu nguyện đã được đáp lại. Cô tiếp tục lặp lại lời cầu nguyện này, biết rằng bằng sự lặp đi lặp lại với niềm tin và sự mong đợi, cô đang ghi dấu lời cầu nguyện vào tiềm thức của mình. Ngay sau đó, một cô gái trong văn phòng mời cô đến một nhà thờ khoa học về tâm trí, nơi cô gặp một loạt bạn bè và sau đó kết hôn với một giám đốc điều hành kinh doanh. Người cũng tham dự cùng bài giảng và lớp học mà cô đã tham gia. Cô phát hiện ra rằng luật hấp dẫn đã hoạt động. Tất cả chúng ta đều sở hữu một tiềm thức chung phổ quát. Nó có tính tiếp thu, không mang tính cá nhân, luôn nhận được ấn tượng từ suy nghĩ của chúng ta, do đó tạo ra những điều và hoàn cảnh mà chúng ta nghĩ đến. Tiếp xúc với tâm trí tiềm thức. Hướng đi đúng là được tìm thấy trong tiềm thức của bạn, có nghĩa là không phải là vô vị vì thiếu các yếu tố của nhân cách, mà là không nhân cách, nghĩa là không nhận ra các quan hệ cụ thể bên ngoài xuất hiện đối với tâm trí khách quan hoặc ý thức. Tiềm thức của bạn hành động theo suy luận và có thể vượt qua bất kỳ rào cản hoặc vấn đề bên ngoài nào. Một quả phụ sống ở Laguna Hill, California nói với tôi rằng cô ấy có 4 người con và đang làm việc cho chính phủ. Nhưng cô đã tự nhủ rằng không có người đàn ông nào muốn có 4 đứa con của cô, và vì vậy cô không thể thu hút một người đàn ông đã kết hôn. Cô ấy không thấy rằng tiềm thức của cô là lý do chỉ mang tính chất suy luận và không thể kiểm soát. Nó chấp nhận những gì cô đã ra mệnh lệnh, trong khi nhiều người đàn ông trong văn phòng của cô thỉnh thoảng đưa cô đi ăn trưa và ăn tối, nhưng chưa có ai hỏi cưới cô ấy. Cô ấy đảo ngược thái độ tinh thần của mình. Quá trình này bao gồm việc đầu tiên là hình thành một quan niệm rõ ràng về ý tưởng mà cô muốn truyền tải vào tiềm thức của mình. Sau đó giải quyết tiềm thức của cô và gây ấn tượng với nó những gì cô thực sự muốn. Cô đã xây dựng nên một kỹ năng của riêng mình rất đơn giản và hiệu quả. Tôi hạnh phúc kết hôn với một người đàn ông tuyệt vời và yêu thương tôi và các con tôi. Vào buổi sáng, cô sẽ âm thầm lặp lại lời yêu cầu tương tự, đảm bảo rằng cô không làm trái với những gì cô đã khẳng định trước đó. Cô cam kết với tiềm thức của mình nhiệm vụ của nó với sự tin tưởng hoàn toàn rằng, theo quy luật tự nhiên, nó sẽ là như vậy nếu không bị cản trở bởi sự lặp lại của những thông điệp trái ngược từ tâm trí của mình. Người giám sát của cô, người mà cô đã làm việc trong 5 năm và người thậm chí chưa bao giờ hỏi cô một cuộc hẹn, đột nhiên đề nghị cô và sau cùng cô đã kết hôn với anh ta. Cô nói rằng ban đầu cô đã rất ngạc nhiên, sau đó nhận ra đó là một câu trả lời cho lời cầu nguyện của cô và cô đã sẵn sàng chấp nhận. Cả lý thuyết và thực tiễn đều chỉ ra rằng đó là quy luật về mối quan hệ giữa tiềm thức và ý thức. Bạn sẽ thấy mình đối mặt với một mô hình mang đến sự thỏa mãn những mong muốn của trái tim bạn. Cô ấy có một người bạn. Gần đây tôi đã tiến hành một buổi lễ tưởng niệm cho một người phụ nữ đã qua đời trong viện dưỡng lão. Rõ ràng đã có lúc bà ấy rất giàu có, nhưng đã mất tất cả. Gia đình bà không bao giờ đến thăm bà, và chỉ có một người trong buổi lễ tưởng niệm là một phụ nữ trẻ nói rằng người đã khuất này rất tốt đối với cô ấy khi bà ra đi. Bà đã cho cô ấy một công việc, bà đã mua cho cô ấy một chiếc ô tô và cho cô ấy đi học đại học. Tất cả đều do bà ấy tự chi trả. Bà ấy nói với tôi, đây là điều tôi muốn làm. Có được điều này là để vinh danh người bạn vĩ đại nhất mà tôi từng có. Đây là tình bạn thực sự, và bạn có thể thấy rằng nó đã thấm sâu vào tâm trí ý thức sâu sắc của người phụ nữ trẻ này. Người đã khuất rõ ràng là người hào phóng và tốt bụng. Những người cô đơn thường ẩn náu hoặc bao bọc về mặt tinh thần và cảm xúc trong sự cô đơn của họ. Bạn có thể vượt qua sự cô đơn. Hãy nhớ rằng bạn đang sống trong một thế giới chủ quan và khách quan. Bạn phải học cách cân bằng cả hai và có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Loài chim này chỉ sống trong không khí trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng sau đó nó phải bay xuống trái đất để kiếm thức ăn và sinh sản. Con chim có một cuộc sống cân bằng. Bạn cũng ở đây để thể hiện bản thân và cống hiến tài năng của mình cho thế giới và trở nên hòa nhã, hòa đồng và tử tế, bởi vì bản chất chống lại sự cực đoan dưới bất kỳ hình thức nào. Anh ấy là một người bi quan mãn tính. Một người đàn ông đến gặp tôi để được tư vấn. Anh ta đã đánh mất một vị trí khá tốt và người vợ thứ ba của anh ta đã ra đi rồi đòi ly hôn. Anh ấy đã rất chán nản và rõ ràng là tất cả bị cuốn vào bản thân với những rắc rối của anh ấy. Anh ta đang nhìn vào mặt tối của mọi thứ. Đất nước là một lũ chó, các chính trị gia đều là kẻ lừa đảo, tiền của chúng ta sẽ không có giá trị gì cả. Phụ nữ là không tốt, tất cả những gì họ muốn là tiền và tất cả chúng chạy xung quanh. Tôi không bao giờ được nghỉ, tôi luôn là người đầu tiên bị cho nghỉ việc. Một vận rủi dường như đang theo sát tôi. Ngoài ra, sức khỏe của anh ấy không tốt và anh ấy nợ rất nhiều tiền. Tôi hỏi anh ấy, tại sao người vợ thứ ba lại ly hôn với anh? Và câu trả lời của anh ấy là cô ta nói rằng anh ấy quá tiêu cực và cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Tuy nhiên, thông thường, lời giải thích là cách chữa lành. Tôi giải thích với anh ta rằng anh ta không thể có được cái gì tốt hơn là có được sức khỏe hoặc sự an tâm với thái độ tinh thần mà anh ta đã tự định hình cho bản thân, và rằng chính anh ta là kẻ thù lớn nhất của mình. Anh bắt đầu nhận ra rằng anh đã sử dụng sai và đi sai hướng trong tiềm thức của mình, và từ đó đã tự chuốc lấy tất cả những rắc rối và mất mát tích lũy. Đây là ý nghĩa của đoạn văn đáng chú ý đó trong Kinh Thánh. Đối cùng kẻ thanh sạch, Chúa sẽ tỏ mình thanh sạch lại, còn đối cùng kẻ trái nghịch, Chúa sẽ tỏ lòng mình nhặt nhiệm lại. Sách Thi Thiên chương 18 mục 26. Vì nội dung nó nói rõ rằng những lời này được nói với đấng thiêng liêng, đó là quy luật không thay đổi của tiềm thức rằng bất cứ điều gì ấn tượng về nó, dù tốt hay xấu, đều sẽ trở thành sự tương ứng khách quan. Quy luật tự nhiên cũng không ngoại lệ. Anh thường xuyên thực hành lời cầu nguyện sau đây. Lời cầu nguyện này đã thay đổi cuộc sống và mối quan hệ của anh với những người khác. Hôm nay là ngày của Chúa, tôi chọn hạnh phúc, thành công, thịnh vượng và an tâm. Tôi được Chúa hướng dẫn suốt cả ngày và bất cứ điều gì tôi làm sẽ thành công. Bất cứ khi nào sự chú ý của tôi rời khỏi những suy nghĩ về thành công, hòa bình, thịnh vượng hoặc tốt lành của tôi sẽ ngay lập tức đưa suy nghĩ của mình trở lại với sự suy ngẫm về Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài, biết rằng Ngài quan tâm đến điều đó. Tôi là một thỏi nam châm tinh thần, thu hút khách hàng của những khách hàng muốn những gì tôi cung cấp. Tôi cung cấp dịch vụ tốt hơn mỗi ngày. Tôi là người thành công tuyệt vời trong mọi công việc của mình. Tôi chúc phúc và thịnh vượng cho tất cả những ai đến cửa hàng của tôi. Tất cả những suy nghĩ này giờ đã chìm sâu vào tiềm thức và chúng xuất hiện như một sự giàu có, an toàn và yên tâm. Thật tuyệt vời. Cô ấy đã học cách để có một cuộc sống cân bằng. Gần đây, khi đang nói chuyện ở Atlanta, tôi thu hút sự chú ý của một người phụ nữ trẻ. Người này chỉ tập trung vào siêu hình học, nghiên cứu kinh thánh và các kỹ năng thiền định. Cô ấy có một nền tảng xuất sắc từ quan điểm học tập, nhưng lại tham gia một cách chủ quan đến mức cô ấy bất cẩn với công việc, trang phục và gia đình của mình và sống trong chính bản thân đó. Cô ấy bắt đầu bị lệch, mất cân đối và có vẻ như một loại hình kỳ lạ, sùng bái. Tôi giải thích với cô ấy rằng kiến thức thực sự về các quy luật của tâm trí và cách của thánh linh sẽ khiến cô ấy quan tâm hơn nhiều đến công việc giảng dạy của mình và trong các mối quan hệ của cô ấy với học sinh và các thành viên trong gia đình của chính cô ấy. Thế giới bên trong là thế giới của những nguyên nhân, và những nguyên nhân đó luôn được thể hiện ra bên ngoài dưới dạng kết quả. Có thời gian dành cho thiền định, cầu nguyện và nghiên cứu các quá trình tâm linh, nhưng bạn cũng phải sống trọn vẹn trong lĩnh vực khách quan của cuộc sống. Tương tự như vậy, người đàn ông hay phụ nữ, nếu chỉ tập trung vào mặt khách quan của cuộc sống và không chú ý đến thế giới tinh thần của nguyên nhân bên trong bản thân họ, chắc chắn sẽ trở nên lệch lạc và mất cân bằng, cũng như chịu sự chi phối của khối lượng hoặc tâm trí phi lý trí, được gọi là quy luật của trung bình hay tâm trí đại chúng, và tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng theo đó. Tôi đã nói chuyện với giáo viên này, người đã khuyên tôi nên theo học khiêu vũ và chơi gôn, nên đi ra ngoài và gặp gỡ mọi người, và là con người hòa nhã, hòa đồng và toát lên sự hoạt bát và hài hước. Cô không có bạn trai, điều này là không bình thường. Và cô không bơi, nhảy, chơi bài hay đi bộ đường dài. Cô chỉ gói gọn trong những cuốn sách của mình và đang phải chịu đựng hậu quả của sự mất cân bằng. Cô quyết định làm theo những gợi ý này và giải phóng một cách xây dựng vẻ đẹp lộng lẫy bên trong mà cô sở hữu. Theo một lá thư mà tôi mới nhận được từ cô ấy, cô đã gặp một bác sĩ trên sân golf và đã yêu anh ta. Đúng là điều tuyệt vời. Người cha nhân từ. Chúa Giêsu khi nói chuyện với những người không có hiểu biết nhưng bị cuốn hút, đã bảo họ tự hình dung về Đức Chúa Trời hoặc đấng toàn năng hằng sống trong tất cả chúng ta như một người cha nhân từ dịu dàng đối với tất cả mọi người và gửi những phần thưởng là những điều tốt đẹp. Ngài nói rằng mặt trời chiếu vào kẻ công chính và kẻ bất công, mưa rơi xuống người thiện và kẻ ác, rõ ràng là chỉ rõ cho họ bản chất vô vị của pháp luật. Người ta phải cầu nguyện cho đấng thiêng liêng này, không phải nghi ngờ, sợ hãi, van xin và khẩn thiết, nhưng với sự đảm bảo tuyệt đối về một câu trả lời. Không giới hạn nào được thiết lập dựa trên sức mạnh của nó hoặc sự sẵn sàng đáp ứng của chúng ta. Ngài ấy gây ấn tượng cho người nghe về sự tương ứng chính xác giữa thái độ của thần quyền năng này đối với họ trong thái độ của chính họ đối với thần lực bên trong mình. Do đó, khi bạn đi đến thế giới chủ quan của nguyên nhân bên trong và phát triển một chuyển động vô hình của tâm trí đối với lý tưởng, mục tiêu và giải pháp của bạn, tâm trí tiềm thức của bạn sẽ phản ứng và bạn sẽ trải nghiệm những điều kiện và hoàn cảnh của môi trường mới. Nếu cô đơn, hãy nhớ rằng bạn chỉ có một mình với nỗi cô đơn của bạn. Tôi đề nghị nhiều người cao tuổi ở đây trong Lê Xu Quân nên tham gia các câu lạc bộ, đi ra ngoài giữa mọi người và kết bạn, tham gia một số hoạt động xã hội, thư giãn và cống hiến tài năng của mình cho những người xung quanh. Nhiều người trong số họ đã nghỉ hưu, bắt đầu dạy, mở các lớp lịch sử, tiếng Đức, tiếng Pháp và các ngôn ngữ khác. Một số người trong số họ đã trở thành bạn đồng hành và hướng dẫn viên cho những người khác đi ra nước ngoài. Họ đóng vai trò là phiên dịch và có thời gian của cuộc đời họ. Ở đây có tất cả các hoạt động chính trị, xã hội, tôn giáo và cơ hội để mọi người thể hiện bản thân theo vô số cách. Một người đàn ông 90 tuổi dạy bài học về cầu nguyện và có rất nhiều bạn bè. Ông ấy nói rằng khi bạn uống rượu vang, bạn hãy nhấm nháp nó từ từ và theo cách đó bạn sẽ tận hưởng được hương vị của nó. Mất đi những người thân yêu. Bi kịch, mất mát và thất vọng đến với cuộc đời của tất cả mọi người. Bạn không thể giữ vững người thân yêu của bạn mãi mãi. Mọi người đều chuyển sang chiều không gian tiếp theo, tức là ra đi, sớm hay muộn. Điều này là phổ biến và xảy ra cho tất cả mà không có ngoại lệ. Nó phải là tốt lành. Cuộc hành trình là từ vinh quang đến vinh quang, từ sức mạnh đến sức mạnh và từ trí tuệ đến trí tuệ cao hơn, vân vân, qua các dòng chảy của vĩnh hằng. Cách đây một thời gian, tôi đã tiến hành một lễ truy điệu cho vợ của một kỹ sư đã nghỉ hưu. Họ đã kết hôn 60 năm. Ông ấy nói rằng ông thấy mình bị sa vào một hố sâu của sự trầm cảm và một khoảng trống của sự cô đơn. Tôi hỏi ông ta một câu rất đơn giản. Giả sử ông là người đi trước thì sao? Vợ của ông sẽ xử lý nó như thế nào? Ồ, ông ấy nói, bà ấy sẽ vô cùng quẫn trí, chán nản và tuyệt vọng. Bà ấy không thể chịu đựng được điều đó. Bà ấy sẽ cảm thấy bất lực và cô đơn. Chà, tôi nói, ông không thấy rằng ông đã cứu bà ấy khỏi trải nghiệm đó sao? Ông ta đã nhìn ra vấn đề và nhận ra rằng ông chỉ đang bị bao bọc bởi căn bệnh của chính mình và đang cảm thấy có lỗi với bản thân. Tôi giải thích với ông ấy rằng tình yêu luôn giải thoát cho người kia và ông đang kìm hãm người mình yêu bằng những suy nghĩ bệnh hoạn của mình. Đau buồn kéo dài luôn là ích kỷ. Tôi đề nghị với ông ấy rằng ông hãy phó thác bà ấy cho Chúa và vui mừng trong ngày sinh nhật mới của bà. Biết rằng cuộc hành trình của bà ấy luôn hướng về phía trước, đi lên và hướng về Thượng Đế, rằng bà ấy đã gặp những người, những bàn tay yêu thương để hướng dẫn bà qua nhiều ngôi nhà của cha chúng ta. Ông là một người có tinh thần sâu sắc và hiểu rõ toàn bộ vấn đề. Ông quyết định rằng bất cứ khi nào ông nghĩ đến bà ấy, ông sẽ nói, anh rất vui mừng sinh nhật mới của em trong Chúa, Chúa ở cùng em. Phép lành này hóa giải mọi tiêu cực, buồn bã và u ám. Ông ấy đã quay trở lại công việc tư vấn của mình và hiện đang tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Thoát khỏi trầm cảm. Bắt đầu ngay bây giờ để nâng người khác lên, hãy thân thiện, tỏa ra tình yêu thương và thiện chí với tất cả những người xung quanh bạn. Hãy thể hiện sự thân thiện, thân ái và thể hiện sự sôi nổi. Tất cả những phẩm chất này đều nằm trong bạn. Tất cả những gì bạn phải làm là khuấy động chúng lên. Một cô gái 16 tuổi, con gái duy nhất và dường như là người thân duy nhất còn sống, đã yêu cầu tôi đến tiến hành một lễ tưởng niệm cho cha cô ấy. Cô ấy có khả năng thấu thị và nói rằng cô nhìn thấy cha mình, nghe những gì cô nói. Cô ấy nói thêm rằng ông đã mỉm cười và muốn nghe cô ấy biết ông vẫn còn và luôn hiện bên cô. Cô ấy đã bị trầm cảm một thời gian trước đó, nhưng về sau cô ấy nhận ra rằng không có cái chết. Tôi đã nói về cuộc sống, khuyên rằng cái gọi là chết thực sự là một sự khởi đầu mới. Cái chết từ nhiều góc nhìn đôi khi là sự thiếu hiểu biết. Và trong Kinh Thánh, cái chết có nghĩa là không biết lẽ thật và thiếu kiến thức rằng Chúa ở trong bạn. Chính sự sống của bạn là sự sống hay Chúa không thể chết. Kinh Upanishad hay Áo Nghĩa Thư đã nói, sự sống không bao giờ được sinh ra, sẽ không bao giờ chết. Nước không làm chết nó, lửa đốt nó không cháy, gió thổi nó không bay đi. Tại sao ngươi lại đau buồn? Cô gái trẻ này đã giải quyết được căn bệnh trầm cảm của mình. Cô nói rằng cô sẽ làm cho cha mình rất hạnh phúc nếu cô chăm chỉ học tập, ứng dụng vào đại học và theo học ngành y, thì cô ấy đã muốn trở thành một bác sĩ và cha cô ấy đã dành tiền cho việc học của cô. Cô biết rằng thành công của cô trong lĩnh vực này sẽ khiến ông rất vui và tự hào về cô. Cô gái trẻ này nhờ đó đã giải quyết được vấn đề của chính mình và gạt đi mọi giọt nước mắt. Một tiếng khóc tốt là có lợi, nhưng không nên lặp lại nó thường xuyên, vì sau đó sẽ trở thành thói quen và phá hoại. Đau buồn kéo dài luôn là thói ích kỷ bệnh hoạn và cướp đi sinh lực, nhiệt huyết, năng lượng của bạn và mang đến đủ thứ bệnh tật. Khi bạn yêu một ai đó, bạn sẽ tỏa ra tình yêu và sự bình yên cho người đó. Bạn thích người kia là người ấy phải hạnh phúc, rạng rỡ và thăng tiến trong ánh nắng tình yêu của Đức Chúa Trời. Phước hạnh tan vào hư không. Có nhiều người khi bi kịch hoặc cái chết của một người thân yêu xảy ra trong cuộc sống của họ, họ đi vào trong và ủ rũ, buồn chán rồi tự nhủ: phước hạnh tan vào hư không. Không phải điều gì xảy ra với bạn mới là vấn đề quan trọng, đó là phản ứng của bạn với nó, cách bạn nghĩ về nó. Gần đây, sau một trận lũ lụt ở khu vực Nam California của chúng tôi, một phụ nữ đã đến nhà của cô ấy. Ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn. Cô đã mất tất cả, kể cả con gái và chồng của mình. Cô ấy nói với các phóng viên: tôi có Chúa và Chúa giải quyết mọi vấn đề. Tôi đi về phía trước từ đây. Cô ấy đã phản ứng bằng niềm tin và sự tin tưởng vào sự hiện diện duy nhất và quyền năng. Với niềm tin như thế, cô ấy sẽ leo lên những ngọn núi và tìm thấy những con đường dễ chịu và những con đường bình an. Cô biết rằng Chúa đã bao bọc cô và không có gì bị mất trong vô hạn. Hãy mở mắt tôi ra để tôi có thể nhìn thấy. Nên lời cầu nguyện thường xuyên của chúng ta là: Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, hơi thở của Đấng Toàn Năng ban cho tôi sự sống. Sách Gióp chương 33 mục 4. Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, vì Chúa bảo hộ các người ấy. Kẻ nào ái mộ danh Chúa cũng sẽ nứt lòng mừng rỡ nơi Chúa. Sách Thi Thiên chương 5 mục 11. Cô ngước mắt lên trên, vượt qua thảm kịch, biết rằng những gì cô đang làm trong tâm trí sẽ xuất hiện bên ngoài trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời cô. Anh ấy cảm nhận niềm vui sắp đặt trước mặt. Người nghiện rượu phải chịu đựng những cơn run rẩy và cảm giác bồn chồn và đau đớn khi rút lui tạm thời để tìm kiếm niềm vui tự do, tỉnh táo và yên tâm đang đến với anh ta. Anh ấy biết điều gì đó tuyệt vời đang làm việc cho anh, và sau một thời gian ngắn, anh đã được tự do. Anh quyết định tẩy sạch tâm trí của mình mọi cảm giác tội lỗi, hối hận và tự lên án. khi anh ta làm điều đó, Chúa Thánh Linh chảy đến, lấp đầy khoảng trống và anh ta được tự do, chịu đựng, có nghĩa là cho phép hoặc trải qua. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Sách Hebrew chương 12, mục 6. Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn chữa bệnh hoặc nếu bạn muốn thịnh vượng, bạn phải loại bỏ hoặc làm sạch tâm trí của bạn khỏi những kiểu suy nghĩ hoặc hình ảnh xấu xa đang kìm hãm bạn và ngăn cản bạn tiến lên trong cuộc sống. Nếu bạn có một giáo viên dạy nhạc tồi và bạn chơi rất tệ, thì bây giờ bạn phải kỷ luật bản thân và học theo khuôn mẫu mới. Nếu không, bạn không thể trở thành một nhạc sĩ vĩ đại. Khoản đầu tư của bạn có được trả lợi nhuận không? Suy nghĩ và hình ảnh tinh thần của bạn sẽ trả cho bạn những khoản lợi nhuận tuyệt vời theo cách là một thước đo lớn hơn về sức khỏe, hạnh phúc, hòa bình và sự dồi dào. Mọi suy nghĩ đều là sáng tạo, do đó bạn có thể tạo ra một cuộc sống tuyệt vời hơn nhiều. Vấn đề cô đơn của bạn thực sự là kết quả của sự đầu tư không khôn ngoan cho đời sống suy nghĩ của mình. Tương lai là suy nghĩ hiện tại của bạn đã trưởng thành hoặc được thể hiện rõ ràng. Không có chính phủ nào trên thế giới có thể đảm bảo cho bạn hòa bình, hạnh phúc, thịnh vượng hay an bình hoàn hảo. Bạn trao tất cả những thứ này cho mình. Chính phủ an toàn duy nhất là chính phủ ngự trị trong tâm trí bạn, một chính phủ của những ý tưởng và nguyên tắc. Thánh Linh được nuôi dưỡng bởi tình yêu thiêng liêng. Đây là chính phủ của tự do. Chính phủ được thành lập trong tâm trí tiềm thức của bạn sẽ đảm bảo cho bạn an toàn, sức khỏe và hạnh phúc. Khi bạn chú tâm vào sự kiểm chứng vĩnh cửu của Đức Chúa Trời, lòng bạn sẽ trở thành một chén thánh của tình yêu thương. Khi mọi con đường của bạn sẽ là dễ chịu và bình yên, hài hòa. Người viết Thi Thiên nói: Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khao khát Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào. Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sần ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa, vì nhờ mặt Ngài bèn được cứu rỗi. Sách Thi Thiên chương 42, mục 1, 2, 5. Điều này cũng sẽ qua đi. Mọi thứ qua đi, không gì là mãi mãi. Bạn không thể bị bệnh mãi mãi. Mọi thứ liên tục thay đổi, bạn luôn luôn thay đổi. Không có gì đứng yên cả. Bạn không giống với con người của một năm trước hay năm năm trước. Nếu bạn đã nghiên cứu các quy luật của tâm trí, bạn sẽ thấy rằng bạn không suy nghĩ, nói hoặc hành động theo cách như vậy. Đây không phải là người giống nhau về mặt tâm lý, tinh thần hay thể chất. Khoa học nói với chúng ta rằng chúng ta có một cơ thể mới sau mỗi 11 tháng. Cũng nhận ra rằng tất cả mọi người cuối cùng đều chuyển sang chiều không gian tiếp theo của cuộc sống, tức là ra đi. Và thật đúng đắn thì ban phước cho tất cả những người đó, chúc họ đạt được vinh hiển trong cuộc hành trình không có hồi kết. Bà ấy đã chết từ từ. Một phụ nữ trẻ đưa mẹ đến gặp tôi. Sau khi trò chuyện với bà, tôi thấy ngày nào bà cũng đến nơi an nghỉ của người chồng đã khuất, mang hoa đặt lên mộ và khóc từ nửa tiếng trở lên. Bác sĩ của bà ấy đã bảo bà ngừng làm việc này. Anh ta nói với bà rằng anh ta không thể tìm thấy bất cứ điều gì sai trái về mặt thể chất với bà. Nhưng bà thực sự đã bỏ qua, và loại thuốc bổ mà bà đang dùng dường như không có tác dụng. Tôi giải thích với bà ấy rằng trên thực tế không có ai trong ngôi mộ đó, và bà ấy đang xác định sự ngừng lại, sự kết thúc, cái chết và sự giới hạn, và nó đã tạo ra hình dạng tương tự trong cơ thể bà ấy. Tôi nói thêm rằng bà nên tặng những bông hoa của trái tim mình cho người chồng đã khuất, vì ông ấy đang ở ngay nơi bà đang ở và chỉ cách nhau tần suất. Cuộc sống là vĩnh cửu, và cuộc sống là sự tiến triển, một sự mở ra vô tận, luôn hướng về phía trước và đi lên. Cuộc sống không đi lùi lại và cũng không bị phai nhạt với ngày hôm qua. Bạn không thể kém ngày mai hay là hơn ngày hôm qua. Người phụ nữ này cũng mất một người con trai thuộc lực lượng không quân trong chiến tranh. Anh ta đang ở trong một chiếc máy bay chiến đấu. Tôi hỏi bà ấy rằng bà đã bay lên không trung và đặt một dấu hiệu ở đó, nói rằng đây là khi anh ấy sinh ra và đây là ngày anh ấy mất đi. Dĩ nhiên là không. Nhìn vào hàng ngàn người bị mất tích trên biển trong các cuộc chiến tranh và các thảm họa khác, bạn không ra đi ngoài đại dương và đặt một dấu ấn ở đó. Khi bóng điện của bạn bị cháy, bạn không nói rằng đó là do hết điện. Nếu một nhạc sĩ đánh mất cây vĩ cầm của mình, đó không phải là dấu chấm hết của âm nhạc. Âm nhạc là, cuộc sống là, dòng điện là, vân vân. Người phụ nữ này xác định với cái chết và nghĩ đến sự ngừng lại. Nó đang dần chết bên trong, vì bạn trở thành những gì bạn chiêm nghiệm. Từ đó, bà đã không còn đến thăm mộ và trao người chồng một lần và mãi mãi khẳng định: tôi hoàn toàn trao chồng tôi cho Chúa, tôi tỏa ra tình yêu, sự bình an và niềm vui cho ông ấy. Bất cứ khi nào tôi nghĩ về ông ấy, hoặc bất cứ khi nào có ai nhắc đến ông ấy, tôi sẽ ngay lập tức ban phước cho họ và nói: Chúa yêu bạn, sự bình an của Chúa tràn ngập tâm hồn bạn. Bạn không thể nghĩ đến hai điều cùng một lúc, và khi bà ấy thực hành liệu pháp tinh thần này, thị lực của bà bắt đầu được cải thiện, và bác sĩ nhãn khoa của bà rất hài lòng với sự tiến bộ của bà ấy. Không bao giờ để tang người chết, vì không có người chết. Một nhà thơ cổ xưa đã viết: tôi nói với người gác cổng rằng, hãy cho tôi một ánh sáng, để tôi có thể bước vào nơi vô định một cách an toàn. Và anh ta trả lời: hãy đi ra khỏi bóng tối và đặt tay bạn vào tay Chúa. Điều đó đối với bạn tốt hơn ánh sáng và an toàn hơn một con đường đã biết. Ánh sáng hay sự hiểu biết về Chúa đã đến trong tâm trí người phụ nữ này và xua tan bóng tối của sự u ám, buồn phiền và chán nản. Bạn thoát khỏi sự cô đơn khi bạn bắt đầu nhấn mạnh trong mình những phẩm chất của tình bạn, tình yêu, thiện chí và khối óc hài hước. Trong khi thể hiện những phẩm chất này, bạn vẫn có thể chán nản, nhưng bạn có niềm tin để biết rằng khi bạn tiếp tục toát ra sự sống động, thiện chí, tiếng cười, tình thân ái cũng như bản lĩnh, bạn đang xây dựng một ngôi nhà tinh thần mới của hòa bình và hòa hợp. Đầu tư suy nghĩ của bạn một cách khôn ngoan, vượt lên trên vấn đề và nhận lại nó. Hãy ký thác niềm tin, sự tự tin và tin tưởng vào quy luật của tâm trí. Bạn giống như số tiền bạn gửi vào ngân hàng. Theo cách tương tự, bạn sẽ nhận được lãi suất theo cách đánh giá cao hơn về sức khỏe, hạnh phúc, hòa bình và thịnh vượng. Tiềm thức của bạn luôn phóng đại những gì bạn gửi vào đó. Từ nghịch cảnh, nhiều người tìm thấy sức mạnh. Các bài báo sau đây xuất hiện trên thời báo Los Angeles ngày 7 và 8 tháng 12 năm 1980 trong chuyên mục Thân gửi Abby và có tính chất tự giải thích như sau. Abby thân mến, 20 năm trước ở tuổi 40, tôi bị tàn phế hoàn toàn do khối u não. Tôi không thể ra khỏi giường, nhưng nhờ ơn Chúa và kỹ năng của một bác sĩ phẫu thuật, tôi đã làm được. Có lúc tôi quá thất vọng, tôi đã cầu nguyện rằng mọi sự sẽ kết thúc. Sau đó một người bạn đã đưa cho tôi một cuốn sách đầy cảm hứng, kèm theo cuốn sách mà tôi phải đọc 1.000 lần. Sau đó, nó đã giúp tôi vượt qua. Abby, một số người đàn ông và phụ nữ vĩ đại nhất của thời đại chúng ta đã phải chịu đựng những khuyết tật và nghịch cảnh, nhưng đã vượt qua. Có lẽ ở đâu đó, trong số những độc giả của bạn, có ai đó đang ở cuối sợi dây treo lơ lửng của mình và cần được động viên. Hãy vượt qua điều này, nó có thể cứu mạng một người. Nó đã cứu tôi. Trích từ ký giả Encino, California. Chiến thắng chống lại lỗi lầm. Đánh bại anh ta và bạn có một Walter Scott. Nhốt anh ta trong phòng giam và bạn có một John Bunyan. Hãy chôn anh ta trong tuyết ở Valley Forge và bạn có một George Washington. Nuôi dạy anh ta trong cảnh nghèo đói khủng khiếp và bạn có một Abraham Lincoln. Đối với anh ta trước định kiến tôn giáo cay đắng và bạn có một Richard Lee. Làm anh ấy mắc bệnh hen suyễn khi còn nhỏ và bạn có Theodore Roosevelt. Tấn công anh ta bằng những cơn đau thấp khớp cho đến khi anh ta không thể ngủ nếu không có thuốc phiện và bạn có Stanmet. Đặt anh ta vào một hố dầu mỡ của một nhà đầu máy xe lửa và bạn có một Walter P. Chrysler. Khiến anh ấy chơi một trong một dàn nhạc ở Nam Mỹ ít người biết đến và bạn có một Toscanini. Herman thân mến, cảm ơn bạn về những điều trên, nó thực sự đầy cảm hứng, nhưng tôi muốn thêm một người chiến thắng khác vào danh sách. Khi mới sinh, hãy phủ nhận khả năng nhìn, nghe và nói của một đứa trẻ và bạn có một Helen Keller. Bạn đọc thân mến, chuyên mục ngày hôm qua chứa đầy tên những người đã xoay sở để thành công với tỷ lệ cược. Hôm nay là sự tiếp nối của danh sách đó. Có một đứa trẻ sinh ra với thân hình lùn tịt, không có tay, và bạn có Charlie Willis. Với sự hỗ trợ của các thiết bị máy móc, đã học chơi đàn organ điện, lái thuyền máy và vẽ tranh. Cắt cụt chân bị ung thư của một chàng trai trẻ đẹp người Canada, và bạn có Terry Ford, người đã thề sẽ đi bằng một chân trên khắp Canada để quyên góp $1,000,000 cho nghiên cứu ung thư. Terry buộc phải bỏ dở giữa chừng khi căn bệnh ung thư xâm lấn phổi của anh ấy, nhưng sau đó đã huy động được khoảng $20,000,000. Sau khi bị mất cả hai chân trong một vụ tai nạn máy bay, hãy để một phi công chiến đấu người Anh bay trở lại, và bạn có Douglas Bader, người có hai chân tay giả, đã bị quân Đức bắt 3 lần trong Thế chiến thứ 2 và đã trốn thoát 3 lần. Làm mù anh ta, và bạn có Ray Shackley, Roger Sharing, Steve Wonder, Tom Sullivan, Alex Templeton hoặc Hank Grant. Gán biệt hiệu cho anh ta quá ngu ngốc để có thể học, và bạn có một Thomas Edison. Hãy biến anh ta trở thành một kẻ nghiện rượu vô vọng, và bạn có Bill Wilson, người sáng lập Alcoholics Anonymous. Nói với cô ấy rằng cô ấy quá già để bắt đầu vẽ tranh ở tuổi 80, và bạn có một bà Moses, khiến anh ấy bị trầm cảm nặng đến mức tự cắt tay của mình, và bạn có một danh họa Vincent Van Gogh. Danh sách của bạn sẽ không hoàn chỉnh nếu không có Mark Grillan, luôn tươi cười, người đã mất cả hai chân và một cánh tay khi còn tham chiến và hiện đứng đầu cơ quan cựu chiến binh ở Washington DC. Đừng quên Patricia Neal, nữ diễn viên xinh đẹp bị đột quỵ nặng nhưng đã tự phục hồi sức khỏe để chống chọi lại những khó khăn quá lớn. Làm anh ấy mù ở tuổi 44, và bạn có John Milton, người 16 năm sau đã viết lên cuốn Thiên đường đã mất. Gọi anh ta là buồn tẻ và vô vọng, rồi làm anh ta thất vọng vào năm lớp 6, và bạn có Winston Churchill. Hãy trừng phạt cô ấy bằng sự nghèo đói và thành kiến, và cô ấy có thể sống sót để trở thành một Golda Meir, tức là thủ tướng Israel. Hãy giúp cô ấy chống lại sự phân biệt giới tính, và bạn có một Marie Curie. Hãy nói với một cậu bé thích phác thảo và vẽ rằng cậu ấy không có tài năng, và bạn có một Walt Disney. Lấy một đứa trẻ tàn tật có ngôi nhà duy nhất mà nó từng biết là trại trẻ mồ côi, và bạn có James West, người đã trở thành giám đốc điều hành đầu tiên của Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ. Đánh giá anh ấy là tầm thường trong hóa học, và bạn có một Louis Pasteur. Hãy biến anh ấy thành một người đồng tính luyến ái, và bạn có một Michel Rangelo, và 1,000,000 người tài năng khác. Không phải tất cả khuyết tật đều là thể chất, và không phải tất cả những người đã chiến thắng đều là những người nổi tiếng, nhiều người biết đến. Mỗi gia đình đều có những nam anh hùng và nữ anh hùng của riêng mình, mà không có huy chương nào đủ phân biệt để thưởng cho những thành tích của họ. Đó là đối với bạn, những người không xuất hiện ở đây nhưng xứng đáng mà tôi dành cho chuyên mục này. Nếu phương pháp sử dụng tâm trí của chúng ta trong quá khứ khiến chúng ta buồn phiền, sợ hãi và rắc rối, thì chúng ta chỉ phải rơi vào quy luật rằng nếu chúng ta đảo ngược được nguyên nhân thì kết quả cũng sẽ đảo ngược. Và vì vậy, những gì chúng ta phải làm chỉ đơn giản là đảo ngược thái độ tinh thần của chúng ta và cố gắng hành động theo cái mới. Biết rằng thái độ đã thay đổi sẽ thay đổi mọi thứ. Hãy nhớ rằng ý định chân thành mới là điều cần thiết, và điều này sẽ kịp giải phóng chúng ta khỏi sự trói buộc và chèn ép của những thói quen mà hiện tại có vẻ rất khó khăn. Niềm tin vào giới hạn là điều duy nhất gây ra giới hạn, bởi vì khi đó chúng ta gây ấn tượng về giới hạn trong tiềm thức của mình. Khi chúng ta gạt niềm tin đó sang một bên và chấp nhận cuộc sống giàu có hơn, những phước lành lớn hơn sẽ là của chúng ta. Đừng bao giờ sợ là chính mình. Như Walt Whitman đã nói, bạn không phải là tất cả giữa chiếc mũ và đôi ủng của bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 10, Liệu pháp cho sự cô đơn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn, chúng ta cùng đến với nội dung của chương 11. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 11, truyền thuyết Samson và Delilah. Bấy giờ nàng mới nói rằng, làm sao chàng nói được rằng tôi yêu nàng, bởi vì lòng chàng chẳng thành cùng tôi, chàng đã gạt tôi 3 lần, và chàng nói cho tôi biết bởi đâu có sức lực lớn của chàng. Mỗi ngày nàng lấy câu hỏi gẹo lòng dối trí người, đến nỗi người bị tức mình hòng chết. Người bèn tỏ hết sự lòng mình mà rằng, dao cạo chẳng hề đưa qua đầu ta, vì từ trong lòng mẹ ta đã làm người Nasire cho Đức Chúa Trời. Nếu ta bị cạo, sức lực ta sẽ lìa khỏi ta, ta tất trở thành yếu như người khác. Dalila thấy người đã tỏ hết sự lòng cho mình, sai mời các quan trưởng Philistine mà rằng, lần này hãy lên, vì hắn đã tỏ hết sự lòng cho tôi. Vậy các quan trưởng Philistine đi lên nhà nàng, đem bạc trong tay. Nàng khiến Samson nằm ngủ trên đầu gối mình, gọi một người biểu cạo 7 mé tóc trên đầu chàng. Như vậy nàng khởi làm khốn khổ người, sức lực bèn lìa khỏi người. Bấy giờ nàng nói, ở Samson người Philistine xông hãm ngươi. Người thức dậy mà rằng, ta sẽ ra như các lần trước và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng nó. Nhưng người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. Người Philistine bắt người, quét con mắt, đem xuống Gaza, rồi trói người bằng dây đồng đậu đôi và bắt người phải say cối trong ngục. Sách Các Quan Xét, chương 16, mục từ 15 đến 21. Samson có nghĩa là mặt trời, nó giống như mặt trời chiếu ánh nắng đẹp. Dalila có nghĩa là dục vọng tuôn đổ ra ngoài, kiệt sức, yếu ớt. Nàng được miêu tả là một phụ nữ Philistine mà Samson yêu mến, cô ấy là công cụ mang lại sự sụp đổ của anh ta. Nó cũng có nghĩa là bị đánh lừa bởi 5 giác quan. Một người Philistine có nghĩa là đi chạch khỏi sự thật, đi tới đi lui và tin vào những thế lực xa lạ với Thánh Linh hay Đức Chúa Trời. Người Philistine là một bộ tộc ở Palestine luôn có thù hằn với dân Israel và giữa họ thường xuyên xảy ra chiến tranh. Người Philistine phản đối mọi kỷ luật tâm linh thực sự. Họ tôn thờ các vị thần kỳ lạ và sử dụng tất cả các loại ma thuật và sự kỳ quái. Mọi thứ trong Kinh Thánh đều có ý nghĩa bên trong. Tất cả các nhân vật, thành phố, thị trấn, động vật, v.v. đại diện cho trạng thái ý thức trong tất cả chúng ta. Ví dụ, nếu một người đàn ông bị 5 giác quan chi phối và không cố gắng khai thác sự hiện diện của Đức Chúa Trời bên trong, thì theo ngôn ngữ Kinh Thánh, anh ta bị chi phối bởi những suy nghĩ của người Philistine. Cảnh tượng và âm thanh, những khái niệm lặt vặt tốt và xấu, nhưng chủ yếu là tiêu cực. Dân Israel trong Kinh Thánh đại diện cho những người hết lòng trung thành với Đức Chúa Trời duy nhất và quyền năng. Do đó, khi bạn đọc về 2 đạo quân trong sách Samuel, dân Israel và Philistine, chúng đại diện cho 2 tập hợp suy nghĩ trong tâm trí của mỗi cá nhân. Những người biết lẽ thật và có tư tưởng giống như Đức Chúa Trời, và những người có suy nghĩ trong lòng thù hận và phản đối dữ dội đối với mọi thứ giống như Chúa. Theo nghĩa bên trong Kinh Thánh, chúng ta gọi những đội quân này là sự thật và sai lầm. Đội quân sai lầm trong tất cả chúng ta dường như lớn hơn và mạnh hơn, dựa trên sự huấn luyện và truyền đạt sớm. Đội quân của sự thật được tạo thành từ các lực lượng tâm linh vô hình, những suy nghĩ giống như Thượng Đế và sự xác minh vĩnh cửu. Những câu chuyện ngụ ngôn về năng lượng mặt trời. Kinh Thánh đề cập đến những câu chuyện ngụ ngôn về năng lượng mặt trời để khắc họa những sự thật to lớn về tâm lý và tâm linh. Các tác giả cổ đại của Kinh Thánh là những bậc thầy về chuyện ngụ ngôn. Câu chuyện về Samson được đưa ra trong sách Các Quan Xét, chương 13 đến chương 16 đã nói lên điều đó. Trong chương này, các câu chính đã được nêu ra và chúng sẽ được giải thích từ những kinh nghiệm thời hiện đại, tức là từ quan điểm tâm lý và tâm linh. Câu chuyện về Samson giống như nhiều câu chuyện khác trong Kinh Thánh là một huyền thoại được che giấu rất giống với thần thoại Hy Lạp về Hercules, thần mặt trời. Hercules có nghĩa là mặt trời. Samson là một hiện thân của mặt trời và anh ta thực hiện các công việc của Hercules. Điểm xuân phân xảy ra ở các cung hoàng đạo khác nhau dựa trên sự rước các điểm phân. Mặt trời được cho là sinh vào ngày đông chí khi nó bắt đầu mọc trên bầu trời và kích thích tất cả thiên nhiên. Trái đất màu nâu trở nên xanh tươi, băng tuyết bắt đầu tan chảy và sa mạc hân hoan nở rộ như hoa hồng. Theo Kinh Thánh, sức mạnh của Samson nằm ở 7 lọn tóc của anh ta. Rõ ràng điều này không thể được hiểu theo nghĩa đen. Tóc trong Kinh Thánh có nghĩa là sức mạnh tâm linh và những rung động phát ra từ con người giống như Đức Chúa Trời. Nó dễ dàng để làm theo các câu chuyện ngụ ngôn mặt trời. Mặt trời sinh vào ngày đông chí, tượng trưng cho lọn tóc đầu tiên. Và khi nó dần mọc lên trên trời, cho đến khi nó đạt đến điểm gọi là hạ chí, diễn ra trong dấu hiệu của Leo hay sư tử. Nói một cách hình tượng, mặt trời đã đi ngang qua 7 dấu hiệu hoặc sở hữu 7 lọn tóc. Samson giết con sư tử và Kinh Thánh